mặt trăng đến bên em, chương 36, góc truyện audio.com, ra khỏi triển lãm tranh thì trời đã nhá nhem tối, Kiều Dĩ Đường đi dạo phố với hội chị em từ trước. Cậu bạn nhỏ Đường Nam thì hoàn toàn ngủ say như chết, bị Lâm Khâm Hòa nhét vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn. Đào Khê cất chỗ kẹo chưa ăn hết đi cùng ngồi vào ghế sau của xe với Lâm Khâm Hòa. Sợ đánh thức Đường Nam nên trong xe không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của bạn nhỏ đang ngủ. Bầu không khí yên tĩnh này đối với Đào Khê mà nói có phần dày vò, bởi vì một khi tĩnh lặng thế này, sự tồn tại của người bên cạnh sẽ đột nhiên rõ rệt đến mức không thể nào phớt lờ được. Cậu muốn nói chuyện với Lâm Khâm Hòa, kể với anh rằng mình đã có bức tranh đầu tiên được bán đi một cách chân chính, kể rằng qua buổi triển lãm cậu quen được rất nhiều tiền bối và bạn mới, kể rằng sau này mình sẽ tiếp tục vẽ nữa, còn muốn nói cậu định tặng anh một bức tranh độc nhất vô nhị. Đào Khê lại lặng lẽ nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Khâm Hòa cúi đầu xem điện thoại. Cậu thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để sự chú ý của mình bị phong cảnh bên ngoài phân tán đi. Nhưng điện thoại cầm trong tay chợt rung lên khiến nhịp tim cậu cũng chấn động theo. Đào Khê vội vàng cúi đầu xuống nhìn điện thoại, hóa ra Lâm Khâm Hòa gửi một tin nhắn đến. Muốn nói gì? Đào Khê giật thót trong lòng, không nhịn được nhìn sang bên cạnh. Lâm Khâm Hòa chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại chứ không nhìn cậu. Cậu cũng cúi đầu xuống, bắt đầu đánh chữ lên màn hình, đánh từng lời mình muốn nói lên, cuối cùng lại xóa hết tất cả những chữ vừa đánh ra. Sau đó giữa hàng loạt những điều muốn nói, cậu chọn ra lời muốn nói nhất. Đào Khê, Lâm Khâm Hòa, tôi muốn tặng cậu một bức tranh. Trong phòng triển lãm, khi Lâm Khâm Hòa nói đồng ý sẽ đến xem buổi triển lãm đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu đã quyết định trong lòng rồi. Chuyện này đã khiến cậu băn khoăn từ lâu, đột nhiên hôm nay lại ngập tràn dũng khí hạ quyết tâm. Cậu khẽ hít vào, cố gắng nhìn chằm chằm màn hình, không để ánh mắt mình liếc ra xung quanh nữa. Ngón tay đặt trên màn hình cũng dần nóng lên, ấy vậy mà ánh mắt vẫn cứ không tự chủ được liếc từng cử động của người bên cạnh. Muốn khi nào tặng tôi? Không hỏi vẽ gì cũng không hỏi tại sao, chỉ hỏi khi nào tặng cho anh. Đào Khê hít sâu một hơi, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy hình như Lâm Khâm Hòa biết thừa ý định này của cậu. Suy đoán này khiến không chỉ ngón tay mà cả gương mặt cậu cũng dần dần nóng bừng, sự nhiệt huyết dâng trào trong lòng cậu, ngón tay cậu chậm rãi đánh chữ lên màn hình lần nữa. Đào Khê, đợi tôi vẽ xong sẽ tặng cho cậu. Mùn, được, tôi chờ cậu, tôi chờ cậu. Đào Khê vô thức rụt ngón tay đang đè trên màn hình. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập vừa nhanh lại vừa nhẹ, giống như trận mưa rào trong một chiều hạ, màn mưa dày đặc khiến không khí xung quanh bốc hơi trắng xóa, khiến đầu óc vừa tỉnh táo lại mơ màng. Sau khi cuộc đối thoại trên WeChat gần trong gang tấc kết thúc, trong xe lại rơi vào yên lặng, thi thoảng lại có tiếng nói mớ của bạn nhỏ, nhưng Đào Khê càng cảm thấy khó chịu đựng hơn cả khi trước. Cảm giác chịu đựng này vẫn luôn kéo dài đến khi lên lớp. Đào Khê cố gắng ép bản thân phải đối mặt bình thường với Lâm Khâm Hòa. Nhưng từ sau khi ra quyết định kia, cậu cảm thấy mình giống như một khinh khí cầu treo lơ lửng giữa không trung. Mỗi một câu nói, một ánh mắt, thậm chí là biểu cảm hơi nhướng mày của Lâm Khâm Hòa cũng khiến cậu cảm thấy hoảng hốt bất an khi mình đã sắp vượt quá giới hạn. Chỉ có những lúc về đến phòng ký túc xá, cậu mới có thể hoàn toàn yên tâm chuẩn bị cho quyết định của mình. Wow, Đại Khê, cậu vẽ nhiều tranh thế này định tặng ai hay mang đi dự thi? Phan Ngạn đã tò mò từ mấy hôm trước rồi. Trước đây mỗi khi Đào Khê về phòng đều làm bài tập hoặc luyện nghe, nhưng hơn một tuần nay, mỗi đêm Đào Khê đều ngồi trước giá vẽ, vẽ rất nhiều bức tranh, không có bức nào giống bức nào cả. Nhưng sự vật trong tranh đều giống nhau, là mặt trăng. Trăng mới không thể nhìn thấy vào mùng 1 đầu tháng, trăng mày ngày mùng 3 mùng 4, trăng thượng huyền vào mùng 7 và mùng 8, trăng rằm tròn trịa vào ngày 15 và 16. Trăng hạ huyền vào ngày 23 và 24. Tựa như muốn vẽ lại dáng hình của vầng trăng trong suốt 30 ngày của một tháng âm lịch. Mà mặt trăng trong các bức tranh đều tọa vị ở những nơi khác nhau, trong thung lũng âm u với dòng suối răng đầy hoa đào, trên đại dương mênh mông xanh thẳm cuồn cuộn sóng, trên hàng loạt đỉnh núi đan xen vào nhau, trong ánh sáng đèn neon rực rỡ của thành phố. Đào Khê đang chuyên tâm vẽ, mãi mới chịu mở miệng bịa ra một lý do qua loa lấy lệ. Cậu muốn tặng cho Lâm Khâm Hòa không chỉ đơn giản là một bức tranh mà còn là mặt trăng của cả thế giới, vô luận tròn khuyết. Nhưng dẫu sao lượng công việc có đến 30 bức họa, cho dù hôm nào Đào Khê cũng chăm chỉ ngồi vẽ thì hơn một tuần lễ trôi qua cũng chỉ mới vẽ chưa được một nửa. Cũng may Kiều Dĩ Đường đã đưa chìa khóa phòng vẽ ở tòa thu thực trước cho cậu. Cậu mới có thể tranh thủ giờ nghỉ chưa tiếp tục vẽ ở đó. Một buổi trưa cậu từ phòng vẽ về lớp học thấy Lâm Khâm Hòa đang ngồi ở chỗ, cậu dừng chân lại, tỉnh bơ về chỗ mình, vừa cầm bút lên đã nghe Lâm Khâm Hòa ở bên cạnh hỏi. chưa mấy hôm nay đi đâu vậy? Giọng đè xuống rất trầm, tựa như có phần không vui. Đào Khê căng thẳng trong ngực, có cảm giác chột dạ khi bị bắt quả tang. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa, sau mấy giây do dự thì vẫn thẳng thắn nói thật, ở phòng vẽ, vẽ tranh tặng cậu. Lâm Khâm Hòa ngẩn ra, có vẻ không ngờ được câu trả lời này. Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, cụp mắt xuống không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Đào Khê cũng rũ mắt xuống, lặng lẽ giơ tay trái lên nhéo mạnh tai mình. Bầu không khí ngại ngùng gió thổi không lọt này khiến lòng người bối rối không biết phải làm sao. Đang yên tĩnh làm bài, Đào Khê nghe thấy Lâm Khâm Hòa chợt nói, ngày kia tôi phải đi tập huấn thi đấu ở tỉnh. Đào Khê sửng sốt chợt nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, không nén được sự lo lắng hỏi, phải tập huấn bao lâu? Lâm Khâm Hòa nói, 2 tuần. Đào Khê không biết mình nên nhẹ nhõm hay buồn bã, trong 2 tuần chắc chắn cậu sẽ vẽ xong, nhưng mà 2 tuần không được nhìn thấy Lâm Khâm Hòa. Rõ ràng người còn chưa đi cậu đã bắt đầu nhớ anh rồi. Đào Khê cảm thấy bản thân rất vô dụng, cậu nói với Lâm Khâm Hòa, vậy tôi chờ cậu về. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu im lặng một hồi, thấp giọng nói, 2 tuần này cậu. Đào Khê vội giơ 2 ngón tay lên, gật đầu thề thốt, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Sau đó cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa bật cười khe khẽ, nói với cậu, tôi định nói, trưởng câu lạc bộ truyện tranh Tiểu Đào, truyện tranh của 2 tuần này đâu. Đào Khê, ngẩn ra, lần đầu tiên cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa gọi cậu như vậy, gương mặt nóng bừng lên, ấp úng nói, trưởng câu lạc bộ vốn đã vẽ xong rồi. Tối mai sẽ đưa cho cậu. Lâm Khâm Hòa muốn nói, mỗi ngày vẽ xong rồi lấy điện thoại chụp gửi qua cũng được, nhưng anh ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói, được. Lại là sự im lặng khó mà chịu đựng, 2 người nhìn nhau, sau đó mỗi người cúi đầu đi làm chuyện của mình. Đào Khê không yên lòng nhìn chằm chằm đề toán trước mặt, có lẽ khoảng 2 phút trôi qua cậu chợt quay sang không đầu không đuôi nói với Lâm Khâm Hòa. Hôm nào cậu về tôi sẽ tặng tranh cho cậu. Bởi vì quá căng thẳng, tốc độ nói của cậu rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả cậu cũng không nghe rõ mình nói gì. Nhưng Lâm Khâm Hòa lại nghe rõ, cũng biết ý cậu muốn nói là gì, vài giây sau anh nói với cậu. Được, tôi rất mong, chờ, Đào Khê nghĩ, nhất định là tại bây giờ Lâm Khâm Hòa quá ư dịu dàng nên mới khiến cậu không nhịn được mà được đằng chân lân đằng đầu. Cậu nhìn chăm chú Lâm Khâm Hòa, híp mắt lại nói. Vậy cậu không được không thích tranh của tôi? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tùy tiện nói ra những từ như không được, không cho phép, nhưng giờ phút này cậu lại không kiềm chế được muốn tự do thoải mái trước mặt Lâm Khâm Hòa. Thậm chí cậu càng muốn tự do tùy hứng nói, cũng không cho phép không thích tôi. Lâm Khâm Hòa nhìn vào mắt cậu trầm giọng nói, nhất định tôi sẽ thích, nghiêm túc chắc chắn, hô hấp của Đào Khê hơi chậm lại. Cậu nghe thấy trong đầu mình đạt đỉnh điểm mà vang lên tiếng nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ trên đại dương mênh mông xanh thẳm trốn xa xôi, hoảng hốt mà mơ màng. Cậu luống cuống cụp mắt xuống cúi, đầu nhìn vào sách bài tập của mình, nhỏ giọng nói, cứ quyết định vậy đi. 2 ngày tới Đào Khê lại tăng năng suất vẽ 14 truyện tranh nhỏ, mỗi tờ đều bỏ vào phong thư nhỏ, trên phong thư viết ngày tháng của 2 tuần tới. Sau giờ tự học buổi tối ngày hôm sau, Đào Khê trao hết 14 phong thư cho Lâm Khâm Hòa, luôn miệng dặn dò, nhất định đến đúng ngày mới được mở đó. Cứ như bác sĩ đưa thuốc dặn dò bệnh nhân. Lâm Khâm Hòa bỏ hết phong thư vào cặp sách đứng dậy hỏi cậu, nếu như mở sớm trước thì sao? Đào Khê ngẩn ra túm lấy cặp sách của Lâm Khâm Hòa, ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh nói, chẳng sao hết nhưng mà không được làm thế. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn cậu, miệng nhếch lên cười, nói, được rồi, đã biết. Đào Khê cảm thấy giọng Lâm Khâm Hòa cứ như đang dỗ dành trẻ con, cậu buông tay đang túm cặp sách của anh. Ra, cậu thấy Lâm Khâm Hòa xoay người đi ra cửa, đột nhiên ý thức được bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không được gặp người này trong suốt 2 tuần lễ tới đây. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ cậu đã rất nhớ anh, rất nhớ anh. Đào Khê trước khi mình tự phản ứng đã mở miệng gọi, Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nhanh chóng dừng bước xoay người lại, đứng cách vài bước chân, đôi mắt anh nhìn cậu. Nhưng Đào Khê không biết mình muốn nói gì, đầu cậu đang ù ù, vắt hết cả óc ra mới nói. Cậu chúc cậu tập huấn hết thầy, 2 chữ thuận lợi, còn chưa nói hết, đột nhiên Lâm Khâm Hòa túm lấy cổ tay cậu kéo lại gần anh. Tiễn tôi đến cổng trường, được không? Lâm Khâm Hòa nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, bỗng nhiên khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp của anh đánh vào trong màng nhĩ. Đào Khê chỉ, cảm thấy cả gương mặt mình đỏ hồng như tôm luộc, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Được, thật lâu sau cậu mới nghe thấy tiếng mình trả lời. Lúc này đã gần đến tháng 11, ban đêm mát lạnh như nước. Đào Khê đi bên cạnh Lâm Khâm Hòa, 2 người đi không nhanh, trong lòng đều hiểu nhưng không nói gì. Đào Khê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, tối nay trời không trong, không thấy trăng đâu cả. Cậu lại nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, chẳng sao cả, đây mới là mặt trăng của cậu nghĩ. Mặt trăng của cậu vĩnh viễn ở đây. Lâm Khâm Hòa nghiêng mặt sang nhìn lại cậu, Đào Khê vội vàng cụp mắt xuống. Đi mãi thì cũng đến cổng trường, Đào Khê không thể đi ra ngoài. Cậu thấy Trần Đình đứng ngoài cổng chờ cách đó không xa, dù cho không nỡ đến mức nào cũng phải cố gắng kìm nén, cậu mỉm cười nói với Lâm Khâm Hòa. Tập huấn cố, gắng lên, sau này thi đấu nhất định cậu có thể đạt được thành tích tốt. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn cậu, nói, ở trường ăn nhiều cơm vào, học tập cho tốt, đừng thức quá khuya. Đào Khê cười tít mắt gật đầu nói, tôi biết cậu cũng vậy nhé. Lâm Khâm Hòa trầm lặng nhìn cậu một lúc thấp giọng nói, vậy tôi đi đây. Nụ cười trên gương mặt Đào Khê dần phai nhạt, cậu cũng im lặng, mãi mới mỉm cười, nói, hai tuần sau gặp lại. Lâm Khâm Hòa ừ một tiếng, anh nhìn người trước mặt rất lâu, đã kiềm chế từ lâu rồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa giơ tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Cách chương.